Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1099. One Below O là thứ gì? Entropy cúi đầu thưởng thức chính mình móng tay, rất là nghiền ngẫm hỏi: Chúng ta chờ mấy ngày thích hợp? Entropy hẳn là nhìn ra ngươi cố ý kéo dài thời gian dụng ý. Bella cẩn thận quan sát Dark Gate, tính toán hai giới tốc độ dòng chảy thời gian. Hắn nếu là nhìn không ra tới đó chính là cái ngốc tử. Hắn quá kiêu ngạo, khẳng định sẽ ở trong lòng cười nhạo ta. Không quan hệ, làm hắn cười đi. Ta hình chiếu tựa hồ tìm hiểu tới rồi một ít tin tức. Chúng ta lại chờ 7 ngày. Nhìn xem tình huống lại nói, dựa theo địa ngục tốc độ dòng chảy thời gian tới tính toán. Các nàng lại đợi 7 ngày. Bella cùng Entropy pho tượng xem như hoàn toàn lạc thành. Hai người cũng không có nói dối. Các nàng xác thật từng người để lại một đạo tinh thần lực ở pho tượng thượng, ngay cả chung quanh. Rậm rạp, như là tượng binh mã giống nhau thạch điêu cũng bị các nàng giao cho nhất định sinh mệnh lực. Có thể khởi đến nhất định bảo hộ tác dụng, kéo dài thời gian là một phương diện. Ở địa ngục thu hoạch điểm trí tuệ sinh mệnh ca ngợi cũng là một phương diện, địa ngục các thợ thủ. Công tăng ca thêm giờ. Đều mau mệt nằm liệt, Bella đối này gần tiến hành rồi miệng khen ngợi. Thực tế những việc này nàng dùng Reality Stone vung tay lên là có thể thu phục. Nhưng vì chậm trễ thời gian, chỉ có thể hy sinh một chút này đó thợ thủ công sức lao động. Dù sao đều hỗn đến trong địa ngục tới. Này băng gia hỏa sinh thời khẳng định không phải cái gì người tốt. Nàng hố lên không hề tâm lý gánh nặng, hai tòa pho tượng một tả một hữu lập với Dark Gate hai bên. Lại qua 3 ngày, Bella hình chiếu mang theo bó thành một đoàn Metatron tới cùng bản thể hội hợp. Bella tiếp thu hình chiếu cho chính mình truyền lại trở về tin tức. Đến tận đây, chỉnh sự kiện ngọn nguồn liền tính là hoàn toàn rõ ràng, này vẫn như cũ là Marvel thế giới đặc có. Không gian lưu kịch bản. Captain Marvel là liên tiếp bạch động không gian. Ant-Man là liên tiếp lượng tử không gian. Senchi là liên tiếp toàn bộ vũ trụ. Hiện giờ thoạt nhìn, người khổng lồ xanh tựa hồ càng nghiêu một ít. Hắn liên tiếp một cái cực kỳ tà ác địa ngục không gian. Từ Metatron trong đầu, Bella miễn cưỡng đọc lấy ra đối diện địch nhân tên. One Below O, một cái ở vào đa nguyên vũ trụ nhất phía dưới. Hội tụ sở hữu ác niệm. Lấy căm hận vì vũ khí. Hơn nữa đứng ở sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Vũ trụ thần linh mặt đối lập vô hình tồn tại. Đúng vậy, Metatron cái này thiên quốc tể tướng trình tự không tính quá cao, nhưng làm thượng đế người hầu, hắn ánh mắt là cực cao. Hắn cho rằng One Below O tồn tại hình thức cực kỳ cao cấp, cao hơn hắn đã từng phụng dưỡng thượng đế. Này nhưng đem Bella sợ hãi, mặc kệ thượng đế đến tột cùng có phải hay không Visanti Trung Oster. Kia dù sao cũng là thoát ly đơn thể vũ trụ, một mình đi hướng đa nguyên vũ trụ đại lão. Ở Metatron trong mắt, One Below O so thượng đế rời đi trước mặt vũ trụ thời điểm còn muốn cao cấp. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thứ này trình tự quá cao. Như vậy thận trọng. Xem ngươi sắc mặt tựa hồ đọc vào tay một ít khó lường tin tức a. Để ý nói sao? Entropy ngữ khí bình đạm hỏi, Bella sắc mặt rất là khó coi. Ta cảm thấy Entropy bọn họ lần này đi vào. Hơn phân nửa sẽ gặp được cực đại nguy hiểm, Nga. Kia thật là cái bi thương tin tức. Ta quá khổ sở. Ha ha, Entropy khóe miệng mang cười. Một chút bi thương ý tứ đều không có, Bella lặp lại suy nghĩ. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn nàng cẩu quán, bằng vào không biết xấu hổ, ngạnh kéo thời gian, không có đi theo Entropy vọt vào đi. Nếu không hiện tại nàng cũng là hung cát khó liệu, cái này vũ trụ thủy thật sự là quá sâu. One Below O, nghe cũng chưa nghe nói qua đồ vật. Nhưng gần bằng vào Metatron trong đầu một chút ký ức, nàng liền cảm thấy đối phương cự cường. Căn bản là không phải các nàng hai cái mai một chi nữ có thể dùng lực tồn tại, cái kêu One Below O. Khẳng định là đa nguyên vũ trụ cấp trình độ, thậm chí càng cao. Bella biện pháp rất đơn giản, cũng thực mộc mạc, chính mình giải quyết không được vấn đề, cũng giải quyết không được chế tạo ra vấn đề người. Vậy tìm đại lão tới giải quyết vấn đề đi, nàng nhìn về phía Entropy. Do dự một chút, lúc này mới hỏi dò. Cái kia lão pháp sư, trường dâu, bạch mi mau, trụ can cái kia, ngươi còn có thể liên hệ thượng sao? Entropy biểu tình cổ quái hỏi. Ai? Người nói chính là ai a? Bella đối với Merlin tràn đầy kiêng kỵ. Vẫn luôn lo liệu có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc ý tưởng. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều, ở nàng lý giải. Merlin lão pháp sư bản thể. Hẳn là nhất tiếp cận toàn trí toàn năng nhân vật. Cái này cảnh giới cao hơn Vĩnh Hằng cùng Mai một bọn họ này bốn vị đa nguyên vũ trụ cấp sáng thế. Thần linh, là Bella trước mắt có khả năng nghĩ đến mạnh nhất tồn tại, Bella không dám dùng ảo thuật. Nàng ngay cả liền khoa tay múa chân, mang lên đỉnh nhọn mũ, lấy ra gậy trống, một bức tuổi già sức yếu bộ dáng đi rồi hai bước. Lúc sau lại trên mặt đất, dùng nhánh cây vẽ một cái hình không giống. Thần cũng không giống que diêm người, nghĩ tới sao? Chính là cái kia ai a? Người thời khắc mấu chốt không cho lực a? Ai? Bella nói, phát hiện Entropy đột nhiên yên lặng bất động. Theo sau càng phát hiện không riêng gì Entropy, ngay cả một bên Mephisto cùng Metatron, cùng với toàn bộ địa ngục, toàn bộ vũ trụ thời gian đều bị lực lượng nào đó tạm dừng xuống dưới Twilight tiểu thư. Tốt nhất vẫn là đừng làm cho Morgan nhớ lại chuyện cũ. Ở phương diện này nàng không bằng ngươi kiên cường. Không có ngươi bất khuất kiên cường tính dai. Morgan vô pháp dùng tân thị giác đi xem một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thế giới. Linh hồn của nàng hiện tại vẫn như cũ thực yếu ớt. Yêu cầu đại lượng thời gian tới tiến hành tự mình chữa trị. Dâu bạc trắng đầu bạc. Pháp bào thượng thêu nhật nguyệt sao trời lão pháp sư Merlin chậm rãi từ trong không khí đi. Ra, Bella lúc trước nhìn không thấu. Hiện tại vẫn như cũ nhìn không thấu lão pháp sư cảnh giới. Càng không biết đây là bản thể vẫn là phân thân, ở xưng hô thượng nàng rất là do dự. Chính mình nên như thế nào xưng hô đối phương đâu. Chờ mặt kêu ra ra không thích hợp đi. Hai bên căn bản liền không quan hệ a. Nàng chỉ có thể việc công xử theo phép công. Đại sư, phi thường xin lỗi quấy rầy ngài tu hành. Chúng ta hiện tại gặp một cái cực kỳ khó giải quyết khó khăn, nàng tạm dừng một chút. Mắt thấy lão pháp sư Merlin không hề tỏ vẻ. Chỉ có thể lo chính mình tiếp tục đi xuống nói, cái này One Below O thật sự vượt qua chúng ta. Giải quyết vấn đề cực hạn. Chúng ta yêu cầu một ít trí tuệ thượng chỉ dẫn, làm trước mặt vũ trụ đại lão chi nhất. Bella đã có trận không có nói qua loại này xin giúp đỡ nói. Giống nhau đều là người khác tới tìm nàng xin giúp đỡ, Bella. Chúng ta bên này có một cái gì vấn đề, Bella. Hy vọng ngươi có thể rút ra thời gian. Giúp chúng ta, trợ giúp người khác là có thể đạt được thỏa mãn cảm. Nàng cũng nguyện ý trợ giúp người khác. Nàng thực hưởng thụ cái loại này quá trình, nhưng hôm nay một cái One Below O tựa hồ lại đem nàng đánh trở về nguyên hình. Ở Merlin trước mặt, nàng cùng lúc trước tới tìm nàng hỗ trợ Captain America Stark cũng không có gì khác nhau, đều là nhược kê a. Merlin lão pháp sư lẳng lặng mà nghe xong nàng giảng thuật, qua đã lâu mới chậm chạp mà ngồi ở một bên trên tảng đá. Kia cục đá vẫn là Bella cùng Entropy chuẩn bị dùng để điêu khắc vương miện nguyên liệu đâu. Hắn duỗi tay ý bảo Bella cũng ngồi xuống. Hết chương.